Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242 thành thị hộ vệ đội, vừa rồi nháo lên động tĩnh lớn chút, tự nhiên là kinh động trông coi nữ cảnh, giờ phút này trong phòng giam mười mấy người chạm thành hai bài. Lâm Hiểu Tĩnh trước tiên liền nhìn thấy tóc rối tung Trương Vân. Vừa rồi ở phòng thẩm vấn, vẫn là bưng cao cao tại thượng rụt rè cái giá. Giờ phút này sưng đỏ mặt, nàng vẻ mặt lại rõ ràng đều là phận oán. Chạm khoảng cách bên cạnh hai người hơi chút xa một ít. Ở vào thời khắc phòng bị mà cảnh giác một loại trạng thái. Sao lại thế này? Đều tới rồi bên trong cũng không thể sống yên ổn một chút. Một thân cảnh sát chế phục, bởi vì lớn lên xinh đẹp, mặt mày anh khí, càng thêm phụ trợ người tới lưu loát giỏi giang. Nhẹ mắng một tiếng, hai liệt nữ tù đều là có chút uể oải gục đầu xuống không nói lời nào. Lâm cảnh sát, này chủ động tìm việc cũng không phải là chúng ta. Ngươi nói bàn tay đều phiến đến trên mặt, bọn tỉ muội có thể không hoàn thủ sao? Một tiếng châm chọc cười khẽ thanh rơi xuống ân tĩnh nhà giam. Ngẩng đầu Trương Ngọc Phượng cuộn sóng tiểu tóc quan nhuộm thành phong tình lộ ra ngoài màu rượu đỏ. Xõa tung chắt ở một bên rụ trên vai. Đơn phượng nhãn hơi hơi trọn cao. Sắc bén đôi mắt cười như không cười. Mang theo chút vẫn thường ngạo mạn. Mặt sau có người chống lưng. Tiến cục cảnh sát cũng là chuyện thường ngày. Cùng này một vị phong đông chi hoa giao tiếp thời gian dài. Nàng nói chuyện cũng là quen cửa quen nẻo, không chút nào rụt rè. Người này tóc, Lâm Hiểu Tĩnh ánh mắt lại là dừng ở nàng chói mắt đầu tóc thượng. Hướng tới phía sau nữ cảnh mở miệng nói, nàng này tóc không hợp quy định, quy phạm một chút quay đầu lại. Đối tượng Trương Ngọc Phượng có chút phận oán tức giận biểu tình. Nàng càng là câu môi cười. Thật tốt, lần này thật sự là cùng ngươi bọn tỉ muội đoàn tụ. Đánh giá cũng có thể ngốc thời gian trường một ít. Chúc mừng ngươi, nàng mang theo chút châm chọc thanh âm dừng ở bên tai. Trương Ngọc Phượng sắc mặt khẽ biến, tự nhiên là giận sôi máu, hơi hơi nghiêng đầu. Hung tợn nhìn liếc mắt một cái rũ đầu Trương Vân, Lâm Hiểu Tĩnh cong cong khóe môi, cũng là không có lại hỏi nhiều cái gì, xoay người muốn đi, từ từ, Lâm cảnh sát ngươi từ từ, nguyên bản cúi đầu Trương Vân lại là đột nhiên ngồi dậy tới, mở miệng nói, có thể hay không đổi cái nhà tù, ta không nghĩ ngốc tại nơi này, vô quy củ không thành phạm vi. Như thế nào ân bài các ngươi phải như thế nào tới. Đánh nhau ẩu đả sự tình hy vọng về sau không cần lại đã xảy ra. Giọng nói rơi xuống đất. Lâm Hiểu Tĩnh dẫn đầu rời đi. Phía sau nữ cảnh mắt thấy một đám người đã là bình tĩnh xuống dưới. Một quán dứt khoát quả quyết Lâm Hiểu Tĩnh cũng không nhiều ít cái gì. Cổ quái gãi gãi đầu. Theo ở phía sau cùng nhau đi ra ngoài. Thẩm vấn thời điểm liền biết Lâm Hiểu Tĩnh đối nàng không phải một chút thành kiến. Trương Vân nhìn nàng bóng dáng còn chưa có nói xong, cũng đã là khổ không nói nổi. Cái nào vòng luẩn quẩn đều có quy củ. Nho nhỏ một cái nữ nhà giam đều là không ngoại lệ. Cũng là vừa mới làm nàng phát hiện. Mặc dù là vào cục cảnh sát, Trương Ngọc Phượng như cụ cũng có thể như bên ngoài giống nhau sống được tùy ý. Một cái trong phòng giam, ít nhất có 3-4 người đều lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đặc biệt là các nàng tới gần thời điểm, đầu ngón tay một loạt tế tế mật mật kim thêu hoa. A, Trương Vân một tiếng thét chói tai chưa xuất khẩu. Miệng mũi lại là bị phía sau một người gắt gao che lại. Ngực, đùi truyền đến đau đớn cảm làm nàng đột nhiên run một chút. liền cùng lôi kéo nàng hai người lại một lần vặn khăn trải giường giống nhau khoanh ở cùng nhau. Trên người tế tế mật mật đau ý truyền đến, một tầng ướt hãn nhanh chóng bao vây nàng toàn thân. Mặt khác sự không liên quan mình mấy cái nữ tu lại là co rúm trốn đến trong một góc mặt đi. Hai người ôm sát nàng ở trong ngực, Trương Vân kịch liệt dãy dụa lại càng là khơi dậy các nàng trong lòng tà khí. Thủ hạ động tác cũng không mang theo đình, phát điên giống nhau phát tiết. Đau đến mức tận cùng Trương Vân trước mắt ánh sáng chợt lóe, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Khi cách 3 ngày, Trịnh Thu rửa sạch oan khuất, vô tội phóng thích, cảnh sát tuyên bố trong tin tức, càng là kỹ càng tỉ mỉ nhìn lại chỉnh tọc sự kiện nhân quả. Tự nhiên lại là làm công chúng dư luận một mảnh ồ lên. Ngay từ đầu đối Trịnh Thu che trời lấp đất vũ nhục chửi rủa có bao nhiêu nghiêm trọng, mặt sau đối Trịnh Thu lão bà cùng đệ đệ chỉ trích liền có bao nhiêu thô bạo. Nhưng ở cuồng phong sóng lớn giống nhau chửi rủa lúc sau, đương sự Trịnh Thu lại là căn bản không có chút nào tỏ thái độ. Thất vọng cũng thế, đau thương cũng thế, may mắn cũng thế, hắn một chút ít cảm xúc cũng chưa từng biểu lộ quá. Mà chen chúc tới truyền thông phóng viên thủ hắn ra, lại là cũng căn bản không thể được đến đôi câu vài lời. Mọi người trầm mặc xuống dưới. Đối với một cái sống sờ sờ như cũ tồn tại trên thế giới này, hắn mất đi nói chuyện dũng khí, liền xin lỗi cũng có vẻ vô lực mà châm chọc. Một vòng về sau, đóng giữ nước ngoài mỗ một cái giả ở M quốc đầu đường ngoài ý muốn gặp được hắn. Tin tức truyền quay lại quốc nội, mọi người mới là biết Trịnh Thu mang theo hắn 5 tuổi nhiều nữ nhi xuất ngoại giải sầu. Gặp chuyện như vậy, đi ra ngoài giải sầu cũng hảo. Từ y nhân đem trong tay báo chí tùy tay thả lại mặt bàn, nhẹ nhàng mà than thở thở vào nhẹ nhõm, ngước mắt nhìn thoáng qua ôm thượng Trịnh Thu lặng lặng đứng ở trên quảng trường. Manh manh hoan hô truy bổ câu hình ảnh, đường tâm cũng là như suy tư gì nói. Còn hảo hắn không có ngốc đến một cổ não toàn ôm xuống dưới. Đi theo như vậy mụ mụ lớn lên, này tiểu nữ hài sớm hay muộn đến hủy hoại là. Từ y nhân vẻ mặt tán đồng nói một chữ. Đường tâm cúi đầu tiếp tục nhìn hành trình biểu, có chút khẩn trương nói, ô tư cách lạc đạo diễn, a thơ tiểu vương tử nắm tay Mã Lệ Liên đại mễ, riêng là này 3 người danh khí đã là tuyệt đối căng đến khởi một bộ quốc tế tảng lớn. Trời ạ, ta thật sự hảo khẩn trương. Khẩn trương cái gì, không giống nhau là diễn kịch sao? Lui một vạn bước giảng, liền tính chúng ta thật sự tuyển không thượng, nhiều nhất cũng chính là dẹp đường hồi phủ hoặc là tranh thủ mặt khác nhân vật. Từ y nhân cười ân ủi nàng một tiếng, chính mình đỡ bàn công tác một bàn tay lại là cũng không khỏi hơi hơi nắm tay. Như thế nào có thể không khẩn trương? Ô tư cách lạc chuyên chú tảng lớn 20 năm, chỉ là Austin tốt nhất phim nhựa thường đều là đến quá 2-3 lần. Tốt nhất đạo diễn thưởng cũng là đạt được quá. Cái kia A Thơ tiểu vương tử thượng một lần mới vừa được ảnh đế. 23 tuổi Austin giải thưởng kim tượng ảnh đế A. Còn có. Thượng một lần ngươi không phải cũng nhìn thấy cái kia Mã Lệ Liên đại mễ sao? Có phải hay không giống ta nói nàng mỗi một cái lỗ chân lông đều ở dụ hoặc người? Này đó vô cùng kỳ diệu không nói cũng thế. Nhưng chỉ là sao thiếu nữ đẹp, điện mông thiên hậu này hai cái danh hiệu đã làm cho toàn thế giới sở chú mục. Nàng chính là quốc tế xã khu trang web nam nhân nhất muốn cùng chi thân thiết nữ minh tinh bầu chọn đệ nhất vị A. Đường tâm lại nhảy nói, mắt thấy từ y nhân thần sắc chậm rãi cũng là có chút ngưng trọng lên. trong lòng tràn đầy kích động cũng là có chút chôn vùi đi xuống. Ô Tư Cách là kế hoạch quay tân tác phẩm thành thị hộ vệ đội vai chính tổng cộng là 5 vị. Một nam một nữ hai cái bạch nhân xác định từ Arthur Douglas cùng Mã Lệ Liên Đại Mễ đảm nhiệm. Mà mặt khác 3 vị vai chính còn lại là xác định muốn trinh tuyển 2 gã đông phương diễn viên cùng 1 vị người da đen diễn viên. Tin tức vừa ra đều là làm cho cả quốc tế ảnh đàn phù hợp điều kiện thiên vương thiên hậu nóng lòng muốn thử. Tuy nói dựa vào Thanh Mai Trúc Mã ở Đức thành liên hoan phim bộc lộ tài năng, quốc nội nhân khí như mặt trời ban trưa, thông qua công ty mặt trên cùng bên kia câu thông, Từ Y Nhân cùng Thượng Quan Diệp song song đạt được phỏng vấn cơ hội. Chính là ở toàn bộ Á Châu ảnh đàn tới nói, tình thế như cũ là không dung lạc quan. Không nói mặt khác, liền nói xưa nay lấy thanh xuân phim thần tượng quốc tế nổi danh Hát Quốc, cùng lấy vườn trường thuần ái kịch ở quốc tế nổi danh R Quốc, đều là tuấn nam mỹ nhân tụ tập dưới một mái nhà. Thiên vương thiên hậu tụ tập, tùy tiện cái nào có thể lấy được phỏng vấn cơ hội, đều là không dung kinh thường đối thủ. Duỗi tay xoa xoa tú lệ mày, Từ Y Nhân nhợt nhạt than một tiếng, lấy quá trên mặt bàn ngày hôm qua vừa đến thành thị hộ vệ đội 5 đại vai chính nhân vật giới thiệu nhìn lên, trước mắt chỉ ở trinh tuyển giai đoạn. Bọn họ tự nhiên không có khả năng đều nhìn thấy hoàn chỉnh kịch bản. Tới tay cũng bất quá là đơn giản chuyện xưa đại khái cùng nhân vật giải thích. Công nguyên 2000 năm, quốc tế thượng nhất phát đạt y quốc nhà khoa học thông qua dò xét phát hiện có ngoại tinh cầu thần bí lực lượng bí ẩn xâm lấn. Nhà khoa học đem dò xét kết quả cẩn thận đăng báo cho y quốc an toàn cục. Y quốc an toàn cục thông qua cao tầng hội nghị, quyết nghị ở toàn thế giới trong phạm vi tuyển ra 5 tên đặc dị giả tổ kiến thành nhất lưu đặc công đội ngũ, phân tán ở y quốc trung tâm thành thị Hang Ngươi Đôn. Lấy cấu ở nguy nan đã đến là lúc bảo vệ thành thị, bảo hộ địa cầu. 5 tên đặc dị giả từ 2 gã người da trắng, 2 gã người da vàng, một người người da đen tạo thành, cũng đều không phải là trời sinh có được dị năng chờ thần bí lực lượng, mà là ở sinh ra về sau, mỗi một phương diện lực lượng khác hẳn với thường nhân nhanh nhạy. Tỷ như Arthur tên thật biểu diễn nhân vật, là ở tốc độ thượng khác hẳn với thường nhân, từ nhỏ đến lớn, tham gia quá vô số trường bào vận động cũng đạt được giải thưởng. Quốc tế marathon thi đấu quán quân đoạt huy chương, kỷ lục thế giới vẫn duy trì. Nhà khoa học căn cứ hắn sở trường đặc biệt điều kiện, chế tạo ra chuyên trúc với hắn tốc độ hình khôi giáp. Dùng nhất thường thấy đồng hồ có thể ở nguy nan thời khắc triệu hoán khôi giáp trang bị. Hạng nặng võ trang lúc sau hắn có được so liệp báo còn muốn mau thượng rất nhiều lần mau lẹ tốc độ. Đồng dạng, Mã Lệ Liên Đại Mễ sắp sửa đóng vai nhân vật cũng là trực tiếp lấy Đại Mễ vì nickname. Nhân vật đặc tính là ở mềm mại độ thượng khác hẳn với thường nhân. Quốc tế nổi danh vũ đạo lão sư cùng yoga lão sư. Nàng có thể đem hai chỉ chân hoàn thành vòng vòng đến trên cổ. Sau đó đầu vươn đi cả người phủ phục cùng mặt đất bình tề. Căn cứ mềm mại tính này một sở trường đặc biệt, nhà khoa học chế tạo ra thuộc về nàng chuyên dụng nhuyễn giáp. Hạng nặng võ trang lúc sau có được có thể so với xà mềm mại cùng tốc độ. Có thể giống loài bò sát giống nhau trực tiếp theo vuông góc với đối diện 90 độ bóng loáng. Tầng ngoài bay nhanh đi tới, dư lại 3 cái nhân vật. Da vàng nam nhân là ở lực lượng thượng khác hẳn với thường nhân. Đều không phải là yêu cầu cao lớn thô kịch, nhưng ít nhất yêu cầu cao lớn mà rắn chắc. khẩn cấp thời điểm thập phần có tính dễ nổ. Thượng quan Diệp Sở muốn cạnh tranh nhân vật chức nghiệp là một người Đông Phương võ học thế gia, thần bí truyền nhân, lấy Lưu Vân Đỡ Phong kiếm nổi tiếng hậu thế giới võ lâm. Đương nhiên, hiện đại xã hội nói đến cổ kiếm khó tránh khỏi có chút không khỏe. Hắn công cụ đặc biệt diễn sinh mà đi, nhánh cây, chiếc đũa, dao nĩa đều là đùa bỡn vô cùng kỳ diệu. Nhà khoa học chế tạo ra lực lượng hình khôi giáp là lấy tự với động vật hổ, như vậy linh cảm Mani bên trong duy nhất người da đen nhân vật là ở thể chất thượng khác hẳn với thường nhân, là quốc tế thượng nhất không sợ năng một người. Bản chức công tác là đoàn xiếc thú biểu diễn nuốt dầu hỏa tạp kỹ diễn viên. Nhà khoa học căn cứ hắn tính chất đặc biệt thiết kế ra thép giáp sắt, lấy động vật tượng vì linh cảm căn nguyên. Hạng nặng võ trang sau nhân vật không sợ liệt hỏa cực nóng. Mà phương diện này cuối cùng một vị nữ tính hình tượng cũng chính là từ y nhân muốn cạnh tranh A Linh này một nhân vật, lại là bên trong duy nhất một vị đặc dị công năng người sở hữu. Nàng thính giác, khứu giác, thị giác đều là khác hẳn với thường nhân, có thể nghe được thường nhân sở không thể nghe được, ngửi được thường nhân sở không thể ngửi được, thậm chí còn nhìn đến thường nhân sở không thể nhìn đến. Hơn nữa cách xa nhau thập phần xa xôi việc vật, hướng lấy phát hiện xâm lấn sinh vật tối cao trách nhiệm. A Linh đặc tính là linh hoạt, chế tạo ra chuyên trúc khôi giáp linh cảm lấy tự với linh dương. Hiện thực xã hội chung lại là một người đặc biệt quái gở mà tự bế học sinh thân phận. Cùng mặt khác người so sánh với A Linh giả thiết ở toàn bộ kịch bản tương đương đặc biệt. Có được dị năng đồng thời, lại là cũng có được cực kỳ yếu ớt thể chất. Nàng đối đau đớn cảm giác cơ hồ là người bình thường gấp 10 lần trở lên. Khai đến đụng tới đều là cực dễ dàng bị thương, tựa như cái yêu cầu bảo hộ, nhưng đồng thời lại bảo hộ người khác thủy tinh oa oa. Đại khái tự thuật 5 người nhân vật đặc thù, chuyện xưa đại khái phim nhựa cuối cùng, đại mễ, cùng với Đông Phương nam nhân cùng với người da đen đều là hy sinh vận mệnh. Sống sót cũng chính là tốc độ hình A Thơ nhân vật cùng với đặc dị giả A Linh nhân vật. Chỉ tiếc chính là A Linh ở cuối cùng một hồi chiến tranh quyết đấu chung đánh mất chính mình dị năng cùng ký ức, bị mảnh nhỏ đánh rơi tới rồi trên thế giới mỗ một góc. Cầm tay tác chiến trong quá trình sinh ra bí ẩn tình cảm, A Thơ đối nàng nhớ mãi không quên. Lẻ loi một mình chạy biến toàn cầu, mười mấy năm về sau, ở mỗ một cái phong cảnh tú lệ sơn thôn, gặp được năm tiểu cẩu tản bộ A Linh, nguyên bản tưởng chạy như bay qua đi đem nàng ôm, lại là ở đang muốn mở miệng kêu nàng tên nháy mắt, phát hiện từ bên kia đi qua đi đem nàng ôm nam nhân cùng hài tử, lẫn nhau đánh rơi 10 năm. Đánh mất ký ức A Linh đã kết hôn sinh con, cùng nam nhân khác tổ kiến gia đình, đạt được hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. A Thơ ảm đạm rời đi, ở đã từng giải rác bọn họ cộng đồng ký ức thành thị Ha Ngươi Đôn. Một người, cô độc sống quãng đời còn lại, phim nhựa tương đương với A Thơ hồi ức lục hình thức, ấn từ y nhân tưởng tượng. Ngay từ đầu phim nhựa hẳn là sẽ lấy A Thơ nói chuyện. Từ hắc ám cắt đến phồn hoa quốc tế, đại đô thị, tình yêu, hữu nghị, quốc gia đại nghĩa cùng quốc tế gian phối hợp hợp tác cùng tồn tại. Thành thị hộ vệ đội 5 đại diễn viên chính tự nhiên là Tuấn Mỹ anh khí phi phàm. Lại tính thượng đặc dị giả cùng với dị năng giả như vậy, xem điểm. Cùng với bên trong xen kẽ một đoạn bi thương mà vượt qua chủng tộc cùng quốc gia câu chuyện tình yêu. Tưởng cũng biết, một khi chụp thành, tất nhiên lại là một bộ quốc tế ảnh đàn kinh điển tảng lớn. Thẳng thắn mà tới nói, Từ Y Nhân tương đương chờ mong hơn nữa khát vọng biểu diễn. Đương nhiên, không ngừng là nàng, phàm là có kinh nghiệm diễn viên, đều là có thể ở như vậy một bộ phim nhựa khuy đến nó oanh động tính thị trường tiền cảnh. Từ bất luận cái gì một cái phương diện tới nói, nó đều tiếp cận với hoàn mỹ. Y quốc bảo lai ổ quốc tế điện ảnh thành, làm với toàn cầu thời thượng nơi khởi nguyên, toàn cầu điện ảnh âm nhạc sản nghiệp trung tâm căn cứ, có được thế giới đỉnh cấp giải trí sản nghiệp cùng với hàng xa xỉ bài. Bảo lai ổ dẫn dắt hơn nữa đại biểu cho quốc tế thời thượng tối cao tiêu chuẩn. Bên tai giày cao gót xoạch mà qua tiếng vang bất tuyệt như lũ. Hai bên trái phải lăm đôi mắt, hoàng tóc tuấn nam mỹ nhân càng là không kịp nhìn. Tò mò ánh mắt thỉnh thoảng rơi xuống mấy người bọn họ trên người. Từ Y Nhân đều là ở trước tiên cảm nhận được ập vào trước mặt áp lực. Không chỉ là bởi vì khí thế rất lớn trình độ thượng, tới đến từ chính thân cao, làm y quốc lớn nhất giải trí công ty. Thụy Khắc huynh để ảnh âm tập đoàn nguyên bản chính là ôm đồm y quốc một nửa nhiều thần tượng minh. Tinh, trên cơ bản trong đại sảnh ra ra vào vào đều là ở quốc tế giới giải trí quải thượng hào nhân vật. Mà bọn họ có một cái lộ rõ điểm giống nhau, chính là cao, trên cơ bản liền không có ở 1m7 dưới nữ nhân. Cơ bản trình độ càng là ở 1m75 tả hữu. Hơn nữa tinh xảo yêu nhã giày cao gót, nắm tay túi đi qua, rất nhiều người đều là trực tiếp tới rồi 1m8. Thượng quan Diệp thân hình cao gầy rất tuấn, nhưng thật ra cũng chút nào sẽ không có bất luận cái gì áp lực. Mà nàng cùng Đường Tâm rõ ràng liền thảm rất nhiều. Mặc dù là ăn mặc gần 10cm giày cao gót, cũng là không hề trì hoãn bại bởi nhân gia bình quân thân cao. Làm sao vậy ngươi, này còn chưa thế nào chứ? Nhìn đều là trước uể oải đi lên, bên cạnh đang muốn ấn thang máy thượng quan Diệp theo bản năng. Xem xét nàng liếc mắt một cái, ngữ điệu quan tâm hỏi một câu. Từ Y Nhân xem xét bên cạnh Đường Tâm, lại là cúi đầu xem một chút chính mình, có chút bất đắc dĩ nói, không có gì, chính là cảm thấy chính mình độ cao so với mặt biển không đủ. Trong giọng nói mang theo một chút dịch du, thượng quan Diệp nhưng thật ra trong lúc nhất thời có chút buồn cười nói, không có biện pháp, cái này là trời cao cấp. Chủng tộc chi gian nguyên bản liền tồn tại sai biệt, ta cũng không có thể ra sức giúp không đến ngươi. Rõ ràng mang theo chút thoải mái mà ngữ điệu trêu ghẹo, thượng quan Diệp giọng nói rơi xuống đất. Từ Y Nhân có chút vô ngữ đối hắn trợn trắng mắt. Ba người vào thang máy, đúng là muốn chậm rãi đóng cửa. Bên ngoài âu âu hai tiếng, ăn mặc thẳng màu xám bạc tây trang một người nam nhân dẫn đầu vọt tiến vào. Phía sau đi theo nữ nhân cũng là hấp tấp xông vào. Nhìn nam nhân bùm bùm nói một trường xuyến vòng khẩu tiếng Anh. Từ Y Nhân cùng thượng quan Diệp trình độ không sai biệt lắm có thể nghe hiểu. Đại để là nói, liền trách ngươi, hấp tấp từ phía sau xông qua đi. Son môi hoa linh tinh. Từ Y Nhân nhấp môi khẽ cười một chút, đối tượng trước mắt A Thơ ánh mặt trời sáng lạn gương mặt tươi cười. Sửng sốt một chút, lời nói ngoài lề đổi mới chậm một giờ. Xin lỗi moa moa, kỳ thật xem văn rất nhiều thân thân hẳn là biết. A Cẩm đã ở chậm rãi chuẩn bị sau văn, cũng chính là Lâm cô nương văn. Nhưng là A Cẩm cấp tống vọng giả thiết thân phận đã bị chụp đã chết hai người. Bởi vì giả thiết đề tài vấn đề không thể viết, liên quan đã hủy hoại hai cái tỉ mỉ chuẩn bị tóm tắt, tê liệt hai cái khung tốt đại cương. Buổi chiều chính là bởi vì chuyện này, A Cẩm vô cùng uể oải, vẫn luôn ở thương tâm cùng rối rắm mà ni ai. Thật là có chút quá rối rắm, quá uể oải, không tạo muốn như thế nào mới hảo. Đổi mới chậm thỉnh thứ lỗi. Moa moa, hết chương.